Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 244 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Năm tháng như nước chảy, Kiều Trần phiêu bạt rèn luyện ở bên ngoài cũng có chút kỳ ngộ. Kỳ Linh thì một lòng nghiên cứu trận pháp xiềng xích đen trong giao hòa cảnh. Đương nhiên Kỳ Linh quét sạch bó vật tất cả lao ngục trong khu lao ngục. Cái này mới thật sự lời to. Lúc trước hắn chấn lột chút ít bó vật của các chúa tể đế quân của liên minh 16 vực giới, nhưng cộng lại chỉ bằng bó vật của 1-2 chúa tể. Bó vật trong khu lao ngục nhiều hơn, Kỳ Linh hút sạch hết. Chớp mắt lại qua năm hỗn độn kỷ nguyên, một khu vực hắc ám cách Viêm Long vực giới vô cùng xa xôi. Giữa hư không hắc ám có một khu vực hình tam giác lớn, trong khu vực có các cung điện vô cùng xinh đẹp. Nơi này là chỗ của Hồng Nhiên Chí Tôn, tồn tại tối cao đỉnh nhất trong văn minh tu hành giả. Các chí tôn khó kiếm hành tung, Hồng Nhiên Chí Tôn là người dễ tìm nhất, vì hầu như luôn ở trong động phủ nhà mình, rất dễ kiếm được. Vù vù vù vù. Bên trong một tĩnh phòng, tòa cung điện cao nhất, nguy nga nhất. Một quả cầu màu xám, lớn, có vô số hoa văn, đôi khi lồi lên, có khi trũng xuống, phát ra tiếng vù vù quái dị. Bên trong quả cầu xám không ngừng biến đổi. Lão nhân đầu hói, mặc trường bào màu đen, xúc tu thịt trên đầu, ngoe ngoẩy, đôi mắt vàng, tràn đầy hân hoan, nhìn quả cầu xám ở trước mặt. Đẹp quá, thật là đẹp, thật đẹp quá đi. Lão nhân đầu hói, hưng phấn tham lam, nhìn như đang ngắm thứ gì đó yêu quý của mình vậy. Thật hoàn mỹ, chỉ một phần lực lượng trải qua bên trong, không ngừng dẫn dắt truyền đi, có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tạo nghệ của Tây Tư tộc quá cao. Ngày xưa, mấy lão già chúng ta tuy thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng suýt chút nữa bị Tây Tư tộc đánh bại. Thật ghê gớm, Tây Tư tộc rất ghê gớm. Đến bây giờ, ta vẫn chưa thể hiểu thấu được. Năm xưa sơ sẩy lỡ dùng sức lớn một chút làm hỏng bảo bối này. Thế nhưng Hồng Nhân ta thật sự là thần kỳ mà. Tuy chưa nghiên cứu rõ ràng nhưng đã sửa lại nguyên vẹn, rất tốt. Lão nhân đầu hói nhìn hoa văn bề mặt quả cầu xám không ngừng lên xuống, bên trong vận chuyển liên tục, lão rất vui vẻ. Mắt lão nhân đầu hói có thể xuyên qua mọi vật cản, nhìn vận chuyển tinh vi trong quả cầu. Ở trong mắt lão, loại vận chuyển này là vẻ đẹp tuyệt đỉnh. Quả cầu màu xám chợt bay đến trước mặt lão nhân đầu hói, hai xúc tu thịt trên đầu chạm vào quả cầu. Lão nhân đầu hói nhẹ lắc đầu nói: "Tuy sửa thành công một cái, nhưng kêu ta luyện chế thì không làm ra được. Nội tình của Tây Tư tộc mạnh hơn tu hành giả ta. Tây Tư tộc để lại vô số bó vật, muốn phá giải hết không biết nên đợi đến khi nào đây." Lão nhân đầu hói vung tay lên, quả cầu màu xám trước mặt liền biến mất. Kẹt kẹt. Tĩnh phòng được mở ra, lão nhân đầu hói chắp tay sau lưng, trường bào màu đen rộng thùng thình kéo lê ở dưới đất, lão nhàn nhã đi ra ngoài. Lão nhân đầu hói ra cửa điện liền có thiếu niên áo xanh tiến lên đón, vui vẻ hỏi: "Chủ nhân đã sửa xong rồi ư?" Lão nhân đầu hói đắc ý nói: "Ta ra tay làm sao mà thất bại được, ta là ai chứ, ta chính là chí tôn đấy." Thiếu niên áo xanh hùa theo: "Đúng, đúng, đúng vậy." Lão nhân đầu hói đắc ý nói: "Hiển nhi à, Bắc Minh đạo quân của Viêm Long vực giới mời ta ra tay. Mới chỉ qua mười mấy hỗn độn kỷ nguyên, ta đã nói rồi, lần này nhanh đúng không?" Thiếu niên áo xanh gật đầu nói: "Đúng rồi, lần này đúng là nhanh thật." Đây là lần có hiệu suất cao nhất trong những lần Hồng Nhân Chí Tôn hứa hỗ trợ. Lão nhân đầu hói nói rồi vung tay áo lên: "Ta đi đây, đi Viêm Long vực giới đây." Vèo. Tựa như mặt nước gợn sóng, lão nhân đầu hói cất bước biến mất trong sóng gợn. Bên trong Thiên Thương Cung, từ sau trận giao hòa cảnh, nhiều đệ tử Thiên Thương Cung nhanh chóng quay về, Thiên Thương Cung lại càng phồn hoa hơn xưa. Thiên Nhất Đế Quân pháp thân lớn tiếng kêu, chạy đến chỗ ở của Kỳ Linh. "Kỳ Linh, Kỳ Linh." Bản tôn Thiên Nhất Đế Quân đang ở trong Tiên Cung Đạo Minh, xem như một thành viên chủ yếu, rất thân với Kim Tự Đế Quân và Hắc Vân Đế Quân. Kỳ Linh áo vàng đang câu cá rất là nhàn nhã. "Ồ, Thiên Nhất đại ca, có chuyện gì gấp gáp vậy?" Thiên Nhất Đế Quân trợn tròn mắt nói nhỏ: Việc lớn rồi, bên Đạo Minh mới được tin tức, kêu ta báo cho ngươi ngay. Hồng Nhân Chí Tôn đã rời khỏi động phủ của mình, đang đi tới Viêm Long vực giới, tùy thời sẽ đến đây thôi. Sao? Cái gì? Kỳ Linh dùng mình một lúc mới tỉnh táo trở lại, vứt bỏ cần câu, hắn sốt ruột hỏi: Khi nào thì Hồng Nhân Chí Tôn đến đây vậy? Thiên Nhất Đế Quân nói: Ta cũng không rõ nữa, với thực lực của Chí Tôn, tuy động phủ cách chúng ta rất xa xôi, thì những tốc độ của Chí Tôn siêu nhanh cũng khó nói, tùy thời sẽ xuất hiện. Chậm thì không chừng dọc đường Hồng Nhân Chí Tôn nán lại đâu đó 3 năm hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh cảm thấy căng thẳng thót tim, dù đạo tâm đã đến cảnh giới như hắn vẫn hồi hộp như thường. Kỳ Linh thở phào, mắt có tia hưng phấn: Rốt cuộc cũng sắp đến rồi, đợi lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, ngày này cũng sắp đến. Dù hợp đạo cũng không được Kỳ Linh mong chờ như ngày nay, hắn mong đợi là có thể khiến cho sư tỷ sư vi sống lại một lần nữa ở bên nhau, có thê tử làm bạn, sống mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, Kỳ Linh cũng cảm thấy rất thỏa mãn, còn hơn cô đơn mãi mãi như này. Kỳ Linh giật mình, lập tức phản ứng lại: À, phải rồi, vực giới phi chu, ta phải mang vực giới phi chu về ngay, tùy thời chuẩn bị mới được. Hồng Nhân Chí Tôn đến hỗ trợ ra tay thì Kỳ Linh phải dâng vực giới phi chu lên, khi đó không có vực giới phi chu thì làm sao được. Ngô Tinh Hải trong giao hỏa cảnh, tại một không gian bí ẩn, một con cầm hỏa thần vẫn bị nhốt trong chỗ này, Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung hộ vệ cùng nó. Kỳ Linh kêu lên: Cầm hỏa. Cầm hỏa thần ngoan ngoãn đáp lại: Chủ nhân. Năm hỗn độn kỷ nguyên đã trôi qua, cầm hỏa thần đã thói quen gọi Kỳ Linh là chủ nhân. Kỳ Linh nói: Ta có chuyện quan trọng, cần đi ra ngoài một chuyến, sẽ không quá lâu đâu. Cầm hỏa thần rất lưu luyến Kỳ Linh: Chủ nhân sẽ không đi luôn không về đấy chứ? Kỳ Linh cảm thấy nhức đầu, hỗn độn nguyên thú to lớn, nổi tiếng này giống y con nít vậy. Kỳ Linh đành dỗ dành: Yên tâm, nhất định sẽ trở lại. Ngươi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ là ta sẽ về rồi. Chờ lần sau ta đến đây thì không lâu sau sẽ gỡ bỏ xiềng xích cho ngươi. Cầm hỏa thần gật đầu lia lịa: Kỳ Linh quay đi ngay. Đi, chúng ta đi. Cánh cửa đồng đỏ cổ xưa lại được mở ra, Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung hộ vệ bay ra ngoài. Cầm hỏa thần nhìn bóng lưng Kỳ Linh đi xa, chờ cánh cửa khép lại nó mới ủ rũ nằm sấp xuống. Cầm hỏa thần đã có thói quen cô đơn, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ say. Chốc lát sau, Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung hộ vệ nhanh chóng đến không gian bí ẩn khác trong giao hỏa cảnh. Thanh Ma chúa tể nhìn trận đồ như hoa lớn trên pháp đàn hỏi: Đây chính là trận đồ giao hỏa cảnh sao? Kỳ Linh cười nói: Đúng vậy, sao vậy? Thanh Ma có thể phá giải được không? Thanh Ma chúa tể lắc đầu nói: Không hiểu, cảm giác trận pháp này rất kỳ quái, khác hẳn với trận pháp ta đã nghiên cứu. Kỳ Linh cười nói: Trận pháp của văn minh Tây Tư tộc đi hướng khác với văn minh tu hành giả, nếu không có pháp môn chỉ dẫn thì không xem hiểu được đâu. Kỳ Linh vung tay lên, vèo một tiếng, ánh lửa giáng xuống tụ thành khô lỗi cấp đế. Đây là một khô lỗi bị Kỳ Linh bắt được trong di tích Tây Tư tộc ở Ma Tượng Thạch Bích. Kỳ Linh ném ngọc giản qua: Đây là pháp môn khống chế ngoài cùng trận đồ giao hỏa cảnh và đường lửa, người mau học đi, học xong thì khống chế giao hỏa cảnh cho tốt vào. Khô lỗi cấp đế cung kính nói: Tuân lệnh. Kỳ Linh chỉ ban cho pháp môn khống chế đơn giản, từ căn bản hoàn toàn phá giải khống chế trận đồ nên hắn dễ dàng sáng tạo ra pháp môn điều khiển, nhưng chỉ có thể khống chế ngoài cùng và đường lửa. Để kiểm soát lao ngục cần pháp môn rất phức tạp, trong thời gian ngắn Kỳ Linh không soạn ra được. Kỳ Linh chỉ một điểm trong vô số đường ảo xung quanh: Nhớ kỹ, trong đường lửa này đang nhốt một chúa tể, ngươi phải chú ý đến hắn. Nếu hắn dám chạy lung tung, ngươi liền dẫn động một số cấm chế cơ quan, uy lực lớn nhất giết hắn, hoặc giam giữ đưa đến khu lao ngục. Khô lỗi cấp đế đáp: Tuần lệnh. Đương nhiên, hắn rất sợ chết rồi. Ta phỏng chừng hắn không dám nhúc nhích lung tung đâu. Sắp xếp ổn thỏa xong, Kỳ Linh yên lòng: Nơi này giao cho ngươi, Thanh Ma, Bạch Dung, chúng ta đi thôi. Kỳ Linh không chút cảnh giác với Thanh Ma, vì lời thề của người đi theo rất là nghiêm khắc. Kỳ Linh cần chạy nhanh về Viêm Long vực giới, không cách nào dùng thần lực hóa thân khống chế trận đồ xuất được, đành dựa vào khô lỗi. Trí tuệ của khô lỗi cấp đế rất cao, dễ dàng khống chế chút pháp môn đơn giản, nên biết một số đại năng sau khi chết đi để lại di tích phần nhiều là trận pháp chi linh, pháp bảo chi linh hoặc khôi lỗi cường đại quản lý chờ người đến sau. Khôi lỗi có tuổi thọ lâu dài, chỉ cần không bị luyện hóa thì không bao giờ phản bội, nên Tây Tư tộc hay tu hành giả đều thích dùng khôi lỗi. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, ba người kỳ linh khống chế trước vực giới phi chu đi qua khu vực đường lửa. Con đường lửa trong ra hỏa cảnh rất dài, dù vực giới phi chu bây giờ đã lành lạnh hơn, tốc độ bay nhanh hơn cũng mất 2 ngày xuyên qua nguyên khu vực đường lửa. Kỳ linh hiểu rõ nguyên trận đồ, biết khiếm khuyết hiện tại của ra hỏa cảnh, vì nó từng bị công phá hoàn toàn, hắn dễ dàng men theo khiếm khuyết này đi ra bên ngoài. Lối ra là ở đó. Vèo, vực giới phi chu lao vào lửa, rất nhanh phát hiện một khe hở như hiệp cốc. Vực giới phi chu vọt qua, bay nửa canh giờ, vực giới phi chu nhiều lần đổi hướng, nhẹ nhàng rời khỏi giao hòa cảnh. Kỳ linh siêu kích động, mắt đỏ hoe. Phải nhanh chóng trở về Viêm Long vực giới, Hồng Nhân Chí Tôn tùy thời sẽ xuất hiện thôi. Đây là chuyện hắn xem trọng nhất trên con đường tu hành hiện giờ của mình. Chợt một giọng nói vang lên bên tai. Tiểu tử, đừng vội. Kỳ linh mới bay ra khỏi giao hỏa cảnh, chợt ngây ngẩn. Hắn thấy một lão nhân đầu hói mặc trường bào màu đen đứng trong không trung bên ngoài. Lão nhân đầu hói có đôi mắt màu vàng, trên đầu có 2 xúc tu thịt đung đưa khá là buồn cười. Lão nhân đầu hói cười tủm tỉm, nhìn là thấy hài rồi. Vèo, lão nhân đầu hói chợt biến mất. Kỳ linh ngây người. Sao, người đâu rồi? Lão nhân đầu hói cười toe toét. Ta ở đây. Kỳ linh vụt ngoái đầu, lão nhân đầu hói đã đứng bên cạnh. Kỳ linh hết hồn, có thể lặng lẽ vào trong vực giới phi chu mà chủ nhân không hề hay biết gì. Thủ đoạn này vượt sức tưởng tượng của hắn. Kỳ linh mới là chủ nhân của vực giới phi chu, hắn đã hoàn toàn luyện hóa khống chế phi chu, thế nhưng lão nhân đầu hói vẫn vào trong được. Kỳ linh cung kính hành lễ. Bắc Minh kính chào Chí Tôn. Thanh Ma chú tể cũng cung kính chào. Thanh Ma kính chào Chí Tôn. Bạch Dung hộ vệ đứng bên cạnh Kỳ Linh cung kính hành lễ nhưng không hé răng. Kỳ Linh hay Thanh Ma đều không giống đại năng bình thường, ánh mắt siêu cao nên phát hiện ngay điểm đáng sợ của lão nhân đầu hói. Ví dụ như hai người không thấy trên người lão nhân đầu hói có chút nhân quả nào dây dưa. Bất cứ tu hành giả nào hễ còn sống sẽ có nhân quả, thế nhưng bọn họ không cảm giác có nhân quả trên người lão nhân đầu hói. Chuyện này thật khó tin. Lão nhân đầu hói cười nói. Khá là thông minh đấy. Lão nhân đầu hói nhìn hướng ra hỏa cảnh. Ồ, một tòa thất hỏa ngục khá là hay ho. Tây Tư tộc rất lợi hại, bắt một con hỗn độn nguyên thú làm nguồn năng lượng, nhẹ nhàng lợi dụng lực lượng của hỗn độn nguyên thú này. Xem hồn phách chân linh của hỗn độn nguyên thú chắc đã có chủ nhân, là tiểu tử nhà ngươi sao? Lão nhân đầu hói nhìn hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh rung động. Hay nghe nói Chí Tôn lợi hại cỡ nào, thế nhưng chỉ đứng ngoài ra hỏa cảnh nhìn một cái đã biết có hỗn độn nguyên thú, còn biết chủ nhân của nó là Kỳ Linh. Hèn gì mạnh như Tây Tư tộc cuối cùng cũng thua trước Chí Tôn dẫn dắt văn minh tu hành giả. Chí Tôn quá lợi hại, đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Đối với Chí Tôn thì hỗn độn nguyên thú không đáng nhắc đến, vì Chí Tôn có thể dễ dàng tiêu diệt được nó. Kỳ Linh đáp. Đúng là ta. Lão nhân đầu hói nhìn Kỳ Linh cười khen. Hỗn độn nguyên thú được dưỡng dục từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn mênh mông, được căn nguyên yêu thương, con nào cũng có khí vận lớn trong người. Đa số tu hành giả chưa từng thấy những hỗn độn nguyên thú. Tuy người có khí vận rất cao nhưng không bằng hỗn độn nguyên thú kia. Người gặp con hỗn độn nguyên thú này thật không dễ dàng. Kỳ Linh ngẩn người, ngẫm nghĩ liền hiểu. Hỗn độn nguyên thú rất được căn nguyên vũ trụ hỗn độn yêu thương, muốn thấy một lần rất là khó khăn. Đúng vậy, tuy Kỳ Linh sớm chiếm ra hỏa cảnh nhưng phải trải qua muôn vàn khó khăn, phá giải trận đồ khống chế mới phát hiện ra con hỗn độn nguyên thú này. Từ đó thấy ra được căn nguyên yêu thương khí vận lớn trong người cũng chẳng được gì, vẫn bị Tây Tư tộc bắt nhốt trong 5 tháng vô tận. Kỳ Linh nói, phá giải trận đồ ra hỏa cảnh mới thấy con hỗn độn nguyên thú này được. Lão nhân đầu hói nói, hãy đối xử tốt với nó, có lợi cho người đấy. Đi thôi, đi quê hương của ngươi. Vèo. Tiếng nói vừa dứt, thời không xung quanh vặn vẹo, tất cả đều trở nên hư ảo. Chờ thời không vặn vẹo trở lại bình thường, Kỳ Linh thấy một thế giới hỗn độn ở phía xa. Sao, đã ra khỏi Ngu Tinh Hải ư? Kỳ Linh cảm ứng sơ pháp thân nguyên thần thứ hai, liền biết vị trí của mình, lòng thầm kinh hãi, thế nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh. Kỳ Linh nói: "Vậy ta mang tiền bối đi quê hương của ta?" Lão nhân đầu hói nói: "Không vội, ta rời vực giới phi chu đến đây vì nơi này có một tiểu tử cần cứu trợ." Lão nhân đầu hói xuyên qua vực giới phi chu, bay hướng thế giới hỗn độn đó. Kỳ Linh và Thanh Mai nhìn nhau thầm khó hiểu. "Cần giúp ư? Khiến Đường Đường là chí tôn đi cứu ư?" Vù vù vù vù, tạm thu lại vực giới phi chu, Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung bay đến thế giới hỗn độn đó theo. Sau khi bay vào thế giới hỗn độn, "Ha ha, Thanh Trần đạo quân, bây giờ ngươi rơi vào đại trận của ta, không có đường trốn đâu. Chỉ cần 3 vạn năm thì uy lực đại trận đủ làm cho ngươi hóa thành tro bụi, mất đi chân linh rồi. Một tiểu tử như ngươi cho rằng đột phá đến sinh tử đạo quân là có thể chống đối ta sao? Trong phương thế giới hỗn độn này, tất cả chịu ta khống chế, không ai có thể làm trái ta được." Một lão nhân tóc đỏ khoanh chân trên đỉnh vách núi, nhìn xuống hiệp cốc bên dưới. Trong hiệp cốc cuồn cuộn mây đen, lửa cháy hừng hực trong đó. Một bóng dáng một thanh niên mảnh khảnh ngồi khoanh chân trong không trung hiệp cốc, chịu nhiều đau khổ. Thanh niên yếu ớt khoanh chân, miệng lầm bầm phớt lờ lão nhân tóc đỏ nói gì. Lão nhân tóc đỏ giờ phút này nắm chắc phần thắng, vui sướng cực kỳ. "Phương thế giới hỗn độn này vốn là ta mở mang để làm động phủ, sống chết của tất cả sinh linh tất nhiên đều trong một ý niệm của ta thôi. Ta muốn thế nào thì được thế ấy. Thật không ngờ trong thế giới hỗn độn như vậy có thể sinh ra yêu nghiệt như ngươi. Bất giác nhờ vào một số thứ ta nhàm chán để lại, cái gọi là kỳ ngộ mà ngươi có thể bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Nhất bộ đạo quân nhà ngươi là có thể đấu ngang ngửa với tam bộ đạo quân ta đây. Ta rất phục ngươi. Thiên tư như ngươi nếu như ở bên ngoài chắc sẽ được thế lực lớn đỉnh cao thu vào. Đáng tiếc ngươi phải chết tại đây." Một giọng nói vang lên: "Đúng rồi, ngươi phải chết tại đây." Một cái chân liền giáng xuống, bẹp. Chân đạp lên người lão nhân tóc đỏ, thân thể lão đào lào đào ngã gục trên mặt đất nằm quay đơ. Chủ nhân cái chân to là lão nhân đầu hói, đạp người xong đang cười toe toét. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung cũng giáng xuống. Kỳ Linh truyền âm: "Hèn gì, thế giới hỗn độn này có nhiều tầng cấm chế phong kín, sợ là nhị bộ đạo quân, tam bộ đạo quân cũng không thể nào xuyên thấu được. Hóa ra do đạo quân đã chết kia mở ra làm động phủ." Thanh Ma nhìn hiệp cốc bên dưới nói: "Hồng Nhân chí tôn ra tay vì cứu tên tiểu tử đó sao?" Lão nhân đầu hỏi đạp hư không đi xuống, dễ dàng sẽ hỏng trận pháp, gặp thanh niên yếu ớt kia. Thanh niên nhìn như yếu ớt nhưng ánh mắt bình tĩnh như xem hết mọi bi khổ, dường như hai người đang nói cái gì đó. Thanh Ma nói: "Chà chà, nhìn ánh mắt của nhất bộ đạo quân kia, ta cảm giác được hắn trải qua rất nhiều cực khổ." Kỳ Linh quét mắt qua, nhìn thấu tất cả trong thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn này đúng là địa ngục mà. Ma quân kia thỏa thích giày xéo, tất cả sinh linh trong thế giới hỗn độn đều là đồ chơi của lão nhân tóc đỏ đó. Một lát sau, lão nhân đầu hói đến bên cạnh nhóm người Kỳ Linh: "Chúng ta đi thôi." Kỳ Linh, Thanh Ma lướt hướng Thanh Trần đạo quân trong hiệp cốc. Thanh Trần đạo quân ở bên dưới ngước đầu lên nghi hoặc nhìn mấy tu hành giả xa lạ. Gã đâu biết mấy nhân vật này, một là khôn lỗi siêu đáng sợ, một là đạo quân yêu nghiệt nhất, một người là chúa tể, còn lão giả cuối cùng là chí tôn đỉnh cao nhất trong văn minh tu hành giả. Khi bay về, Thanh Ma không kiềm chế được hỏi: "Chí tôn, tại sao lại muốn ra tay cứu nhất bộ đạo quân đó vậy?" Lão nhân đầu hói cười tủm tỉm nói: "Không cảm giác khí vận của hắn rất lớn hay sao? Có khí vận lớn như vậy, đương nhiên phải giúp một phen rồi." Kỳ Linh buồn bực: "Khí vận lớn thì nên giúp sao? Khí vận chỉ là phụ trợ, thực lực mới là căn bản. Khí vận lớn đến mấy, trước thực lực tuyệt đối cũng phải mất mạng." Lão nhân đầu hói nói ngay: "Tất nhiên giúp rồi, ngươi không hiểu đâu. Mỗi lần giúp một lần thì khí vận của ta sẽ cũng tăng lên. Làm chuyện thuận theo căn nguyên vũ trụ hỗn độn thì khí vận sẽ liên tục tăng. Khi khí vận đến cấp bậc rất cao thì ngươi biết xảy ra chuyện gì không?" Kỳ Linh tò mò hỏi: "Có chuyện gì?" Lão nhân đầu hói cảm thán rằng: "Đó là các loại bảo bối quý hiếm thấy, tùy tiện đi dạo cũng sẽ gặp. Ngồi xuống ngọn núi sẽ là một mạch khoáng quý hiếm. Trông thấy một thân cây to sẽ là cây ăn trái khó gặp. các loại bảo bối đưa đến trước mặt của ta. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Lão nhân đầu hói cảm thán rằng, thế nhưng lần này giúp ngươi đảo ngược thời không, làm sống lại một thiên tiên là làm trái với căn nguyên vũ trụ hỗn độn, khí vận của ta sẽ giảm rất nhiều. Kỳ Linh lúng túng, ha, nói giỡn với ngươi thôi, khí vận thiếu chút cũng không có gì cả. Tu hành đến đẳng cấp như ta, khí vận đã không có ý nghĩa, kiếm việc vui thôi. Lão nhân đầu hói liếc mắt một cái, ầm vang, hư không xung quanh mọi thứ tan biến, tất cả nhân quả, không gian thời gian dao động, khí vận vô hình ảnh hưởng hết thảy, tất cả đều bị bài xích, xung quanh hình thành lĩnh vực tuyệt đối, bốn phía tĩnh lặng. Kỳ Linh thanh ma cảm giác mình không thể nhúc nhích, đây là áp chế vô tận, căn nguyên vũ trụ hỗn độn cũng bị áp chế tán đi, chứ đừng nói là hai người. Lão nhân đầu hói cười nói, nhìn xem, giờ thì không cảm giác căn nguyên vũ trụ hỗn độn nữa rồi, nơi này là lãnh địa của ta. Kỳ Linh chợt nhớ hư không xung quanh Thanh Hoa động phủ cũng là lực lượng căn nguyên vũ trụ hỗn độn tan biến, chẳng qua trình độ áp chế không lớn bằng Hồng Nhân Chí Tôn tự mình thi triển ra. Lão nhân đầu hói thúc giục, thực lực mới là quan trọng nhất, tiểu tử à, ngươi tu hành đạo trung cực, nếu có thể hợp đạo thành công thì ngươi sẽ hiểu thôi. Được rồi, mau lấy vực giới phi chu ra mang ta đến quê hương của ngươi nào. Vâng. Kỳ Linh thanh ma Bạch Dung cảm giác có thể nhúc nhích trở lại, hắn lập tức điều khiển vực giới phi chu đi. Vèo. Chỉ một lần xuyên qua thời không cự ly ngắn, vực giới phi chu đã đến hư không tam giới. Giữa hư không, lão nhân đầu hói nhìn tam giới mới ở phía xa, kinh thán nói, ồ, một tòa thế giới hỗn độn tốt đây, trông rất không tầm thường, hèn gì lại sinh ra yêu nghiệt đạo quân đạo trung cực như ngươi. Kỳ Linh chỉ hư không bên cạnh tam giới mới nói, nó đã bị phá diệt một lần, chỗ đó từng là quê hương của ta. Trong tam giới cũ từng có một thế giới gọi là đại hạ thế giới, đạo lữ của ta từng cùng ta sống trong đại hạ thế giới này. Tam giới ban đầu có quy mô lớn rất nhiều, vì ban đầu tan vỡ có thiên giới, địa phủ, 3000 đại thế giới giải rác bao la. Tam giới mới là một tổng thể hoàn chỉnh, chiếm lĩnh không gian ngược lại nhỏ hơn nhiều. Vị trí của đại hạ thế giới cũ nằm ở một mảnh hư không. Lão nhân đầu hói đi qua, cười tủm tỉm. À, ở chỗ này đúng không? Cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, rút lui nhanh. Ào ào ào. Trong thời gian đảo ngược rất nhanh, cảnh tượng tam giới ngày xưa liền hiện ra. Kỳ Linh vội nói, chậm một chút đi. Lão nhân đầu hói nói, yên tâm, ta sẽ tìm quá khứ của ngươi trước. Tìm được rồi. Bên cạnh xuất hiện đại hạ thế giới ảo ảnh, cảnh Hắc Bạch Học Cung cũ. Trong Hắc Bạch Học Cung, lúc trước Kỳ Linh, sư tỷ Dư Vi mới vừa vào học, đang bắt đầu tỉ thí. Lão nhân đầu hói chỉ hướng Dư Vi. Hắc Bạch Học Cung ngư, đây là thê tử của ngươi, phải không? Đúng vậy. Kỳ Linh cảm thấy khí huyết đang sôi trào, hắn căng thẳng, lâu rồi không hồi hộp như vậy. Lão nhân đầu hói cười nói, nàng ảnh hưởng ngươi rất lớn, chờ ta đảo ngược thời không để nàng sống lại. Lão nhân đầu hói nhìn hướng Kỳ Linh, phải rồi, vực giới phi chu đâu? Ta làm việc rất công bằng, thu vực giới phi chu của ngươi, sống lại đạo nữ giúp ngươi. Giờ phút này Kỳ Linh đâu thèm để ý đến vực giới phi chu gì đó, lập tức vung tay lên. Dạ đây. Một chiếc phi chu nhỏ cỡ bàn tay bay đi. Thanh ma chú tể đứng một bên vừa tiếc vừa thèm, nhưng chỉ có thể thầm than, Bạc Minh vì cứu sống lại đạo lữ của mình không tiếc mọi giá, một chiếc vực giới phi chu cứ thế đã mất đi. Lão nhân đầu hói không để ý tới vực giới phi chu, phất tay thu vào, sau đó nghiêm túc nói, đừng quấy rầy ta, lùi xa một chút đi. Kỳ Linh thanh ma Bạch Dung liền nói ngay, dạ vâng. Ba người vội lùi ra xa. Lão nhân đầu hói nhếch môi lộ ra nụ cười, căn nguyên vũ trụ hỗn độn lại đến cướp mảnh nhỏ chân linh với ngươi. Lão nhân đầu hói vươn hai tay ra, hai xúc tu thịt chân đỉnh đầu chậm rãi ngoe nguẩy, uy năng đáng sợ hùng hồn lấy lão nhân đầu hói làm trung tâm khuếch tán. Trong hư không xung quanh lão là người thống lĩnh tuyệt đối. Ngưng. Lão nhân đầu hói chỉ phía xa, ảo ảnh thiếu nữ áo đen Dư Vi bỗng phát sáng. Ông. Trong căn nguyên vũ trụ hỗn độn sâu nhất, xa xôi vô tận, vô số đốm sáng bị kéo đến bay vào thiếu nữ áo đen Dư Vi ảo ảnh. Kỳ Linh hồi hộp mà nhìn. Bắt đầu rồi. Dù vì trước mặt hắn chỉ là ảo ảnh trong thời không quá khứ, muốn biến ảo ảnh thành chân thật thì phải có chân linh. Sinh linh tam giới sau khi hồn phi phách tán, chân linh sẽ mất đi, sẽ quay về căn nguyên vũ trụ hỗn độn nguyên thủy nhất. Thanh Ma chúa tể truyền âm nói: đảo ngược thời không làm sống lại sinh linh, lần đầu tiên ta thấy chí tôn thi triển loại thủ đoạn này. Ngươi nhìn chủ nhân của ngươi xem, căng thẳng đến thế kìa. Bạch Dung nhìn Kỳ Linh gật đầu truyền âm nói: đây là chấp niệm mãnh liệt nhất của chủ nhân nên đương nhiên căng thẳng rồi. Thanh Ma cảm khái: một tu hành giả bình thường tu hành đến trình độ này còn mời được chí tôn ra tay, ta thật sự rất bội phục hắn ta. Thanh Ma, Bạch Dung bình tĩnh đứng xem, thưởng thức cảnh tượng khó gặp ở trước mắt. Kỳ Linh thì cực kỳ căng thẳng nhìn cảnh trước mắt. Trong hư không, lão nhân đầu hói Hồng Nhân Chí Tôn hoàn toàn phát ra uy năng. Thiếu nữ áo đen Dư Vi toàn thân tỏa ánh sáng, vô số đốm sáng tụ tập trên thân hình ảo ảnh. Nàng càng lúc càng chân thật, nhưng dần dần tốc độ các đốm sáng chậm lại, có một số bắt đầu rút đi. Lão nhân đầu hói bỗng nhiên biến sắc mặt. Sao? Kỳ Linh giật thót tim, mặt lão nhân đầu hói vụt qua nét giận. Lại đây cho ta. Càng nhiều đốm sáng xuất hiện tụ tập vào Dư Vi ảo ảnh, lão nhân đầu hói biểu tình càng ngày càng khó xem. Dư Vi càng chân thật hơn, trên khuôn mặt phát sáng, đôi mắt có chút linh tính. Kỳ Linh nhìn Dư Vi. Sư tỷ. Dư Vi tắm trong ánh sáng cũng nhìn Kỳ Linh, đôi mắt nổi lên chút sắc màu, không còn là ảo ảnh như trước mà tựa như người thật nhìn Kỳ Linh vậy. Hai người ánh mắt giao nhau, Kỳ Linh chợt cảm thấy mọi thứ đáng giá. Sư tỷ có thể sống lại thì tất cả đều đáng giá. Lão nhân đầu hói phun ra một búng máu, mặt tái nhợt. Phụt. Dư Vi ảo ảnh tán loạn, vô số đốm sáng liền biến mất ngay. Kỳ Linh hốt hoảng vung tay ra muốn bắt lấy những đốm sáng tan biến. Không. Thế nhưng với lực lượng căn nguyên vũ trụ hỗn độn làm các đốm sáng biến mất trong hư vô, mặt lão nhân đầu hói tái nhợt, giận đến mức hai xúc tu thịt trên đỉnh đầu run run, tức giận mà quát. Chết tiệt, ngươi đường đường là căn nguyên vũ trụ hỗn độn, mạnh nhỏ chân linh của vô số sinh linh trở về chỗ của ngươi. Ta chỉ mang đi một sinh linh có đáng gì với ngươi? Liều mạng với ta như vậy, thực sự muốn cướp lại sao? Lực trói buộc của căn nguyên vũ trụ hỗn độn quá mạnh, chúa tể, dị vũ trụ chi chủ bình thường, không có tư cách tranh cướp, chỉ có chí tôn làm được. Lão nhân đầu hói tức giận, người run bần bật. Đáng giá sao? Liều với ta như vậy ư? Hư không tĩnh lặng, căn nguyên vũ trụ hỗn độn không đáp lại. Lão nhân đầu hói dằn xuống tức giận, nhìn sang Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn sang Hồng Nhân Chí Tôn. Chí Tôn. Lão nhân đầu hói nhìn thẳng hắn nói. Đạo lữ của ngươi có lai lịch gì vậy? Đừng nói nàng là thiên tiên, lẽ ra một thế giới cánh thì ta vẫn nhẹ nhàng cứu sống lại được. Thế nhưng vừa rồi ta đảo ngược thời không định cứu sống lại thê tử của ngươi, thì căn nguyên vũ trụ hỗn độn chống cự kịch liệt, giống như ta đang sống lại chúa tể vậy. Dù ta có liều mạng ra cũng không có hy vọng lớn đâu. Mặt Kỳ Linh trắng bệch. Cái gì đây? Chí tôn có liều mạng già cũng không chút hy vọng cứu sống lại Dư Vi ư? Kỳ Linh biết Hồng Nhân Chí Tôn không cần nói dối với hắn. Mới rồi lão còn liều đến mức bị thương hộc máu. Kỳ Linh không hiểu. Sao có thể như vậy được? Nàng ta chỉ là một thiên tiên, là thiên tiên trong tam giới chúng ta, không có gì đặc biệt cả. Tại sao lại không hồi sinh được? Không thể nào. Lão nhân đầu hói xoay người nhìn hư không xung quanh. Để ta xem xét kỹ lại. Ông xung quanh lấp lóe vô số ảo ảnh, có ảo ảnh tam giới mới, có thời đại tam giới, có cả hai thế giới vũ trụ hỗn độn bản cổ vô gian va chạm, có hình ảnh thế giới ảo ảnh khác trước khi bản cổ thế giới hỗn độn sinh ra, vô số ảo ảnh lấp lóe. Lão nhân đầu hói gật đầu. Thì ra là như vậy. Kỳ Linh nhìn lão nhân đầu hói thầm thắc mắc. Chí tôn. Lão nhân đầu hói nói. Thời chiến tranh thượng cổ giao chiến với Tây Tư tộc, văn minh tu hành giả ta có mấy vị chí tôn, trong đó có một người tên là Khải chúa tể. Thanh Ma chúa tể vẻ mặt khó hiểu. Khải chí tôn ư? Kỳ Linh biến sắc mặt. Hắn đương nhiên biết Khải chí tôn Thanh Hoa động phủ chủ. Kỳ Linh hỏi dồn. Việc này liên quan với Khải chí tôn sao? Lão nhân đầu hói cười. Ồ, dường như ngươi nghe nói về Khải chí tôn rồi sao? Vũ trụ hỗn độn mênh mông,

lão nhân đầu hói gọi Kỷ Linh là Si Nhi, rồi biến mất ở phía xa. Hồng Nhiên Chí Tôn đã rời đi. Kỷ Linh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Bạch Dung truyền âm hỏi Thanh Ma, chúng ta làm sao giờ? Thanh Ma chú tể lắc đầu nói, sao mà ta biết được, đảo ngược thời không, cứu sống lại đạo lữ là chấp niệm điên cuồng nhất của Bắc Minh. Hiện tại hy vọng sụp đổ, ai biết sẽ như thế nào đây. Hồng Nhân Chí Tôn sợ đạo tâm của hắn sụp đổ nên cho hắn hy vọng xa vời, thế nhưng đạo trung cực khó khăn biết bao. Chí Tôn cũng nói chưa từng có ai có thể hợp đạo thành công, chứ đừng nói lấy đạo trung cực thành Chí Tôn. Thanh Ma lắc đầu nói, trước thành đế quân lại thành Chí Tôn, mỗi một bước đều rất khó khăn. Tại các vực giới hay dị vũ trụ, có bao nhiêu chúa tể khát vọng được thành Chí Tôn đây, đáng tiếc đều là công giá tràng. Kỷ Linh muốn đi đường đạo trung cực thành Chí Tôn ư? Tưởng chúa tể khác ngốc hay sao, làm gì có chuyện nhẹ nhàng như vậy được. Thanh Ma nói, chuyện khác có nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Cửa khó thứ nhất đặt trước mặt hắn là hợp đạo. Hắn phải hợp đạo thành công mới có tương lai. Người nói thử xem, chủ nhân của ngươi có thể hợp đạo thành công hay không? Bạch Dung rất nghiêm túc nói, có thể, ta tin chủ nhân của ta. Bạch Dung biết Kỷ Linh được kỳ ngộ lớn trong Thanh Hoa động phủ. Chủ nhân nhà mình tu hành thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy thì hợp đạo rất có hy vọng. Thanh Ma lắc đầu nhìn Kỷ Linh ở phía xa, nói với khổ lỗi như ngươi cũng như không à. Đương nhiên từ đáy lòng ta cũng hy vọng hắn có thể thành công. Một đế quân đạo trung cực hợp đạo thành công thì thực lực mạnh cỡ nào đây, thật không dám tưởng tượng. Sợ rằng lợi hại hơn dị vũ trụ chi chủ rất nhiều, không chừng gần đến Chí Tôn. Phía xa Kỷ Linh chợt cất giọng khàn khàn, Thanh Ma, Bạch Dung, ta muốn một mình yên lặng một chút, đừng quấy rầy ta. Bạch Dung đáp, tuân lệnh chủ nhân. Thanh Ma chúa tể nói, một mình lặng lặng cũng tốt thôi, suy nghĩ cho kỹ, tu hành là tu đạo, không có đạo tâm kiên định tuyệt đối không đi xa được đâu, càng không thể tiến xa trên đạo trung cực được. Kỷ Linh không nói gì, chỉ đạp hư không đi về phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm, hư không xung quanh đột nhiên biến động, hỗn độn dâng lên, thế giới bắt đầu được sinh ra, sân mạch dâng cao, dòng nước trào dâng, đại dương rộng lớn vô biên, các con sông chảy xiết, cỏ dại phá đất chui lên, thảo nguyên được hình thành, hoang nguyên có các đầm lầy, đất hoang bị hiển hiện, từng thành thị, rừng rậm liên tiếp xuất hiện, thế giới lại càng thêm hoàn thiện. Kỷ Linh xung quanh rất nhanh tạo lại một thế giới là đại hạ thế giới, chỉ một ý niệm của Kỷ Linh rất nhanh tạo ra đại hạ thế giới xong. An Thiền Thành, Kỷ Linh đi trong không trung, xung quanh nổi lên mây mù. Kỷ Linh nhìn phía xa mà tất hiện lên một tòa thành ấp, đó là An Thiền Thành, cho hắn nhiều hồi ức. Trong An Thiền Thành có một Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung, luận đạo điển. Kỷ Linh đi vào trong Hắc Bạch Học Cung, giống như hệt trong ký ức, thế nhưng Hắc Bạch Học Cung này không có sự sống nào cả. Rất nhanh Kỷ Linh đến luận đạo điện. Kỷ Linh ngồi trên ngưỡng cửa luận đạo điện, cầm hồ lô rượu uống, mắt mơ hồ nhìn trong đại điện. Hắn nhớ năm đó Kỷ Linh còn rất trẻ tuổi, cùng Mộc Tử Sóc mới vào Hắc Bạch Học Cung. Lúc ấy Kỷ Linh rực rỡ chói chang trong luận đạo điện, một đường càn quét đánh bại các vị sư huynh sư tỷ. Về sau sư tỷ Dư Vi ra tay dễ dàng đánh hạ gục hắn. Khi đó tiền cược của Kỷ Linh và sư tỷ là 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch. Kỷ Linh thì thào tự nói, 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch, sư tỷ muốn lại tụ hợp với sư tỷ vì sao lại khó như vậy? Kỷ Linh ngửa đầu uống rượu cái ực, uống gấp quá bị sặc, rượu tràn ra ướt người, nhưng hắn lại không quan tâm, hắn muốn tùy ý chút ra. Lòng Kỷ Linh nghẹn phẫn uất, sự không cam lòng đau khổ đè chặt dưới đáy lòng hắn. Tại sao đây, tại sao sắp thành công hắn đã trông thấy sư tỷ? Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ gần ở ngay trước mắt, như hắn có thể tùy thời chạm đến sư tỷ vậy. Thế nhưng đã thất bại. Là tại sao, là tại sao? Kỷ Linh nhìn luận đạo điện như thế cảnh ngày xưa sư tỷ cùng hắn tỉ thí, thì thầm tự nói, ta sẽ đi tiếp, sẽ đi mãi. Kỷ Linh chưa từng do dự, không bao giờ từ bỏ. Chí Tôn đã nói hắn đi đường đạo trung cực, nếu hợp đạo thành công, thậm chí thành Chí Tôn mới làm được. Vậy Kỷ Linh sẽ cố gắng đi làm. Con đường này rất gian khó, rất khổ, nhưng Kỷ Linh không lùi bước. Thế nhưng Kỷ Linh rất hiểu khả năng đi thành công là rất thấp. Kỷ Linh chợt cười nói, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ khục ngã trên con đường này, ngã xuống hồn phi phách tán, chân linh trở về căn nguyên vũ trụ hỗn độn, rồi hai ta cũng sẽ gặp lại. Uống cạn rượu, Kỳ Linh đã có men say. Rượu không say, người tự say. Kỳ Linh đứng dậy từ ngưỡng cửa đi ra ngoài. Chợt có tuyết lớn rơi, rào rào. Kỳ Linh cầm hồ lô rượu, một tay cầm thanh Bắc Khổng kiếm, múa kiếm thuật trong tuyết. Không có kiếm thuật, cố ý huyền diệu, đơn thuần múa kiếm, chút cảm xúc. Kỳ Linh chỉ muốn say một phen, vừa uống rượu vừa múa kiếm. Kỳ Linh cảm thấy mình càng lúc càng say. Trước mắt mơ hồ, chợt có một bóng dáng là Dư Vi, vẫn đẹp tuyệt trần, tựa như hắn và Sư Tỷ lần đầu gặp nhau vậy. Kỳ Linh cười nói, người đã mất mờ nhạt, chỉ còn từ biệt. Vụt! Kiếm của Kỳ Linh bỗng hiện ra một chút sắc đỏ. Kiếm chém ra, sợi tơ đỏ xẹt qua không trung. Bất giác Kỳ Linh tự nhiên thi triển ra tâm kiếm thuật thức thứ 13, tuyết địa huyết thức. Cảm giác cảm đạm u buồn, lòng bàng quan này, khi vận dụng kiếm chiêu, toàn trái tim Kỳ Linh đặt vào kiếm. Tựa như kiếm là người mình yêu, không giống thức thứ 11, thức thứ 12 hung lệ. Kiếm như chiều, phải tập trung hết sức, phải điên cuồng, đó là một loại ảm đạm, nỗi đau lòng. Ảm đạm tiêu hồn, lòng chỉ có kiếm, thức thứ 13 tự nhiên được hình thành. Kỳ Linh cười vung kiếm. Tâm kiếm đế quân, năm xưa người sáng tạo, tâm kiếm thuật, thức thứ 13, tuyết địa huyết, không biết có tâm tình gì đây. Kỳ Linh ngửa đầu uống hấp rượu, cao giọng ngâm nga, kiếm quang thay đổi. Tâm kiếm thuật, thức thứ 14, chí tử vô hối. Kiếm chém ra, mờ mịt mà siêu nhiên, mắt thường khó kiếm, tựa như biến mất nhưng mơ hồ có quý tích. Một loại dấu vết kiếm để lại khó nắm bắt được, dù khó thấy rõ, nhưng quý tích của kiếm đó dường như không ai có thể ngăn cản được. Nó muốn đi hướng nào là sẽ đi hướng đó, ai cản đường sẽ bị giết đi. Dấu kiếm này đủ làm cho mọi người xem thấy lòng sợ hãi. Đây là tâm kiếm thuật thức thứ 14, chí tử vô hối. Trong Viêm Long vực giới, người luyện được tâm kiếm thuật đến thức thứ 14, bao gồm tâm kiếm đế quân từ xưa, chỉ có hai người, Kỳ Linh là người thứ ba. Tâm kiếm thuật thức thứ 13, tuyết địa huyết, thứ 14, chí tử vô hối, cùng một tầng. Biết thức thứ 13 thì không lâu sau sẽ học được thức thứ 14. Ngày xưa tâm kiếm đế quân gặp chuyện tuy khác với Kỳ Linh bây giờ, nhưng tâm tình là giống nhau. Kỳ Linh cũng có cảm xúc đau lòng buồn bã. Hắn thấy hy vọng đảo ngược thời không, cứu sống lại thê tử là quá mơ hồ. Nhưng cũng đến chết không hối hận, dù có hy vọng xa vời, Kỳ Linh vẫn sẽ đi tiếp. Kỳ Linh múa kiếm, tuyết rơi lớn, trời tối sầm. Kỳ Linh nằm ngủ trên đất tuyết, đã lâu lắm rồi, hắn không ngủ say. Cái gọi là tuyết lớn, trời tối đều là tâm tình của Kỳ Linh ảnh hưởng. Phương thế giới này là Kỳ Linh sáng tạo ra, tất cả thời tiết thay đổi đều bị tâm tình của hắn ảnh hưởng. Ngủ thật lâu sau, Kỳ Linh mở mắt ra, chân trời ló lên vầng mặt trời nhô lên đường chân trời, chiếu xuống ánh sáng ấm áp. Tuy có sương mù nhưng không ngăn được tia ban mai xuyên thấu hết thảy, chiếu rọi đất đai. Kỳ Linh nhìn hồ lô rượu và Bắc Khổng kiếm rơi bên cạnh mình, hắn cười rồi nhặt lên. Đã tỉnh lại rồi. Kỳ Linh nhìn mặt trời phía xa thì thầm tự nói, hợp đạo sao? Vậy thì hợp đạo trước, từng bước một đi lên, sau khi hợp đạo, tương lai lại trở thành chí tôn. Kỳ Linh cười cười, Sư Tỷ, nếu ta thất bại cũng đừng trách ta. Vèo một tiếng, hắn bay lên trời. Ầm ầm ầm ầm, Hắc Bạch Học Cung An Thiền Thành ở dưới chân sụp đổ, cả đại hạ thế giới sụp xuống rất nhanh, mọi thứ liền tan biến. Kỳ Linh nhìn hai bóng người đứng trong không trung phương xa, Bạch Dung hộ vệ cung kính chào. Chủ nhân! Thanh Ma chú tể cũng kinh ngạc kêu lên, Bắc Minh! Thanh Ma chú tể cảm giác Bắc Minh đạo quân trước mắt mình dường như thay đổi rất lớn, khác biệt về khí chất. Kỳ Linh trước kia tinh thần bồng bột, hắn rất chói chang, hơn nữa hết thảy tràn ngập hy vọng. Kỳ Linh bây giờ ánh mắt bình tĩnh rất nhiều, tựa như đại dương vô tận, chẳng thứ gì có thể làm hắn gợn sóng. Đảo ngược thời không, hồi sinh Sư Tỷ đã không thành công, mọi chuyện đều là quá khứ. Kỳ Linh bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đi tiếp trên con đường tu hành đến chết không hối hận. Hoặc thành công đoàn tụ với Sư Tỷ, hoặc thất bại chết đi vẫn đoàn tụ với Sư Tỷ trong căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Kỳ Linh cười nói, Thanh Ma nói xem ta có thể hợp đạo thành công không. Nhìn nụ cười của Kỳ Linh làm cho Thanh Ma ngây người, thành thật nói, rất khó, thế nhưng tứ bộ đạo quân tu hành đạo trung cực vốn đếm trên đầu ngón tay, bọn họ thất bại không có nghĩa là Bắc Minh ngươi cũng không làm được. Kỳ Linh cười nói, người nói đúng. Thanh Ma liền khuyên, chấp niệm của ngươi quá mãnh liệt, nhớ kỹ lời của Hồng Nhân Chí Tôn, nếu chấp niệm quá điên cuồng, rất có thể hủy diệt chính mình. Kỳ Linh cười gật đầu nói, thế nhưng câu này còn nửa câu đầu là chấp niệm quá điên cuồng, có thể sẽ được thành tựu lớn trong tu hành, cũng có thể hủy diệt mình. Ta cảm thấy ta sẽ có thể thành tựu lớn. Anh Ma rất vui khi trông thấy điều này. Ta cũng tin tưởng người sẽ có thành tựu lớn. Bởi vì Thanh Ma Chú Tể biết rõ một tu hành giả khi bị đả kích chấp niệm điên cuồng vì vài người bị tan vỡ đạo tâm, thông thường sẽ suy sụp luôn. Lúc trước Khổng Nhân Chí Tôn còn lo yêu nghiệt đạo quân như Kỳ Linh vì vậy mà tuyệt vọng, nên mới đưa ra khả năng đạo trung cực thành tựu Chí Tôn. Thế nhưng khả năng này xa vời biết bao, ai cũng đều hiểu rõ điều đó. Kỳ Linh nói, ta muốn ở lại tam giới trong thời gian gần đây, chờ ngày ta hiểu được trận pháp mới đi ra hỏa cánh. Chắc chắn cầm hỏa thần đã ngủ say, qua một hai hỗn độn kỷ nguyên chẳng là gì với nó. Phá giải trận pháp còn dựa vào nguyên thần thứ hai trong Thanh Hoa động phủ. Thanh Ma cười nói, mọi chuyện tùy ngươi, ta sẽ ngắm xem quê hương của ngươi, lâu rồi không sinh hoạt phàm tục rồi. Kỳ Linh gật đầu dặn dò, nhớ là không được giết chóc gì đâu đấy. Thanh Ma trợn to mắt nói, lỡ ta bị ăn hiếp thì sao đây? Kỳ Linh nói, bắt lại trước, chờ ta gật đầu rồi ngươi mới được giết. Kỳ Linh không thể để mặc một chú tể tùy tiện sang bậy trong quê nhà của mình. Thanh Ma bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sẽ nghe lời ngươi. Thanh Ma là người đi theo, tất nhiên phải nghe lệnh. Kỳ Linh cười, chậm rãi đi hướng tam giới vực. Bạch Dung theo sau hắn. Tam giới vực là khu vực tổ hợp 3900 thế giới hỗn độn mà đám đại năng Kỳ Linh, Bồ Đề, Phong Ma đã mở mang ra. Kỳ Linh nhìn hơn 3000 thế giới hỗn độn cấu thành đại trận tam sắc to lớn, tựa như đàn sao rực rỡ ở phía xa, ánh mắt rực sáng. Kỳ Linh gật gù nói, thật đẹp, qua chút thời gian phải hoàn thiện lại trận pháp thôi. Củng cố lại tam giới là một việc lâu dài. Tại một vực giới cách Viêm Long vực giới xa thật xa, vù vù vù, vô số khói đen tràn ngập bao phủ một mảnh vực sâu hư không. Sâu tận sâu trong vực sâu có một dị vũ trụ chi chủ tiếng tăm lừng lẫy, là Thiên Quỳnh chi chủ ở lại. Xoẹt xoẹt, bên trên vực sâu hư không nứt ra một cái khe lớn, ba thân hình vĩ đại bước ra từ cái khe, đều là sinh vật hình người màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ khác với sinh vật hình người màu đen khác ở chỗ trên da có đồ án màu bạc trắng kỳ dị. Ba người đứng trên vực sâu hư không toát ra khí lạnh vô tận, khói đen cuồn cuộn bên dưới cũng dần đông cứng lại. Ba sinh vật hình người màu đen nở nụ cười, rốt cuộc cũng đến nơi rồi. Một sinh vật hình người màu đen cao giọng quát lên, Thiên Quỳnh chi chủ, đi ra gặp mặt đi. Giọng ồm ồm vang vọng xuống đáy vực sâu bên dưới. Xoẹt, một nam nhân mặc trường bào màu vàng sậm bước ra từ vực sâu hư không, uy năng vô tận tràn ngập, áp chế khí lạnh lan tràn. Khuôn mặt Thiên Quỳnh chi chủ khá điển trai, khí độ lại bất phàm. Vực giới này và một dị vũ trụ nằm trong kiểm soát của Thiên Quỳnh chi chủ, địa vị cao hơn chúa tể bình thường rất nhiều. Thiên Quỳnh chi chủ hơi ghét nhưng cố kiềm nén tức giận hỏi, tìm ta có chuyện gì? Một sinh vật hình người màu đen châm chọc nói, Thiên Quỳnh chi chủ, sao, ghét Băng Phong quân đoàn chúng ta lắm sao? Sinh vật hình người màu đen khác nói, nếu ngươi không vui lên mặt với ba chúng ta, vậy thì đành để lang chủ tướng quân của chúng ta đến nói chuyện với ngươi vậy. Thiên Quỳnh chi chủ nhướng mày, gã rất e ngại Băng Phong quân đoàn trong truyền thuyết. Thiên Quỳnh chi chủ nhíu mày hỏi, đừng nói nhảm nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh một chút nói, ba chúng ta lăng bạt chợt nghe Viêm Long vực giới xa xôi có một đạo quân cực kỳ yêu nghiệt đến được một chiếc vực giới phi chu. Ai, người cũng biết Băng Phong quân đoàn chúng ta mạnh như vậy mà chỉ có vài chiếc vực giới phi chu. Tướng quân của chúng ta lang chủ thực lực cao như vậy, thế nhưng không có chiếc vực giới phi chu nào cả. Giờ nghe một đạo quân cũng có vực giới phi chu làm tướng quân rất giận, nên chúng ta định đi Viêm Long vực giới buộc đạo quân đó giao vực giới phi chu ra. Thiên Quỳnh chi chủ cố ý ngạc nhiên liền hỏi, ta nghe nói Băng Phong quân đoàn của các ngươi có 5 chiếc vực giới phi chu, lang chủ tướng quân của các ngươi có thực lực địa vị cũng rất cao, tại sao không có chiếc nào chứ? Ba sinh vật hình người màu đen hừ nhẹ không thèm nói nhiều. Mạnh như Băng Phong quân đoàn, bên trong cũng có các loại đấu tranh. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ một chút nói, Thiên Quỳnh Chi chú, chúng ta đến đây là nhờ ngươi đưa đi Viêm Long vực giới giùm. Viêm Long vực giới quá xa, chúng ta đi từ từ mấy ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng không đến nơi được. Đạo quân đó tuổi thọ ngắn ngủi, chúng ta không lãng phí thời gian nổi đâu. Thiên Quỳnh Chi chủ lắc đầu nói, đi Viêm Long vực giới ư? Ta không có vực giới phi chu, không lẽ các ngươi kêu ta tiêu hao lực lượng căn nguyên dị vũ trụ mang các ngươi đi tới sao? Sinh vật hình người màu đen một mắt nói, chúng ta sẽ không bạc đãi Thiên Quỳnh Chi chủ đâu. Ba sinh vật hình người màu đen tuy có lai lịch bất phàm, thực lực cũng cực mạnh, nhưng vẫn giữ lễ độ cơ bản nhất đối với dị vũ trụ chi chủ. Thiên Quỳnh Chi chủ lắc đầu nói, khiến ta mang mấy người đi nhiều trạm phiêu bạt đến Viêm Long vực giới xa xôi rất mệt mỏi. Vậy đi, ta nhờ một bằng hữu tốt của ta, hắn có vực giới phi chu, nhờ hắn mang mấy người đi Viêm Long vực giới, nhưng các ngươi phải trả cái giá nhất định. Ba sinh vật hình người màu đen nói, ồ đương nhiên rồi, chúng ta biết mà. Thiên Quỳnh Chi chủ có đầy bụng khó chịu, gã đường đường là dị vũ trụ chi chủ, các chúa tể bình thường trông thấy gã có ai là không cung kính đây. Nhưng ba binh sĩ băng phong quân đoàn này dám kiêu ngạo như thế, Thiên Quỳnh Chi chủ nhớ đến thủ lĩnh cao nhất băng phong quân đoàn, thân hình hùng vĩ trên ngai vàng là gã thấy lòng kinh hoàng, thầm thở dài thay Bắc Minh đạo quân. Đạo quân nho nhỏ mà có thể khiến cho chúa tể làm người đi theo, tin tức này truyền quá xa, đã truyền vào cho lỗ tai binh sĩ băng phong quân đoàn rồi. Thiên Quỳnh Chi chủ nói, ba ngươi ghi nhớ chỗ đó là liên minh 16 vực giới, nơi của Đạt Phong lĩnh chủ. Thành Dương Tinh Đạt Phong lĩnh chủ không dễ chọc vào đâu. Dị vũ trụ chi chủ cũng có chia cao thấp, Đạt Phong lĩnh chủ có Thanh Dương Tinh là người siêu đáng sợ. Ba sinh vật hình người màu đen nói, chúng ta biết chứ, chúng ta chỉ nhắm vào một mình Bắc Minh đạo quân chứ không gây giết chóc lớn, Đạt Phong lĩnh chủ không đến mức đối địch với băng phong quân đoàn chúng ta đâu. Thiên Quỳnh Chi chủ nói, được rồi, cứ chờ đi, hơn 10 vạn năm sau bằng hữu tốt của ta sẽ đến mang các ngươi đi. Nói xong, Thiên Quỳnh Chi chủ bay vào vực sâu hư không của mình. Nhìn Thiên Quỳnh Chi chủ rời đi, ba sinh vật hình người màu đen khinh thường tán gẫu, Thiên Quỳnh Chi chủ quá ngạo mạn, chúng ta đều là đế quân áo đen, ba người liên hợp lại thì hắn cũng là dị vũ trụ chi chủ, cũng không làm gì được chúng ta. Có một tòa dị vũ trụ tùy thời trốn vào được trong đó, chứ có gì đâu mà làm phách lối. Nếu không vì dị vũ trụ, hắn dám kiêu ngạo trước mặt băng phong quân đoàn chúng ta như vậy sao? Sinh vật hình người màu đen vạ vỡ một chút, nhíu mày hỏi, à phải rồi, Đạt Phong lĩnh chủ Thanh Dương Tinh không dễ chọc, chắc không có việc gì đâu. Yên tâm, lão già Đạt Phong đó rất thông minh, không dám thật sự liều mạng với băng phong quân đoàn chúng ta đâu. Hắn chỉ có một mình, còn chúng ta có cả một đám, còn có bệ hạ vĩ đại ở đây. Chỉ cần chúng ta đừng làm quá đáng, chỉ nhằm vào một đạo quân nho nhỏ, không gây lớn chuyện thì Đạt Phong lĩnh chủ nên biết tiến lùi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 244 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.